Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 128, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn lên trong một gia đình như vậy, việc đàm phán và đối đầu, nhắm thẳng vào điểm yếu, dường như trở thành kỹ năng bẩm sinh. Vai trò giữa con trai và bố chưa bao giờ là một bên đơn thuần áp chế bên kia. Chẳng hạn như bộ trưởng Văn ngày càng già đi, trong khi Văn Minh ngày càng tiến gần đến tuổi trưởng thành. Điều khó hòa giải nhất chính là những thứ mà bộ trưởng Văn quan tâm lại không phải điều Văn Minh để tâm, như quyền lực, như sự kế thừa, như công lao. Văn Minh lại quan tâm đến những thứ mà bộ trưởng Văn không do dự vứt bỏ, như tình yêu, như sự chung thủy. Anh trở nên lạnh lùng đến mức khiến bộ trưởng Văn cũng cảm thấy rét. Bố đang đe dọa con à? Bộ trưởng Văn giơ tay. Làm sao có thể? Văn Minh đứng dậy, lật đổ khay trà xuống đất. Con tuyệt đối không để ông ngoại nghe thấy tin tức. Con biết rằng tay của bố có thể với xa hơn. Nếu ông biết được, con nghĩ đó chắc chắn là do bố đã để lộ cho ông. Những ấm trà Y Sinh, sứ bôn của anh, và trà khói Thái Bình quý hiếm cứ thế vương vãi khắp nơi. Bộ trưởng Văn thẳng tay quát một cái. Muốn nổi loạn à? Văn Minh ngẩng cao cổ, chịu đựng cái tát này. Đến lúc này, anh mới chịu nói vài lời chân thành. Con sẽ tìm cơ hội nói với ông ngoại về chuyện chiêu chiêu. Nếu bố muốn tuyệt hậu, cứ việc làm khó con. Anh nhìn vào mắt bộ trưởng Văn, đó là đôi mắt không có tình cảm, chỉ có sự áp bức. Nói dứt khoát, Giang Chiêu Chiêu, con nhất định sẽ cưới cô ấy. Không ai có thể ngăn cản. Tin đồn về quan chức lúc nào cũng khó dập hơn những câu chuyện trong giới giải trí. Vì cư dân mạng luôn dùng ám hiệu để trao đổi, kết nối từng manh mối nhỏ về địa phương và lĩnh vực quản lý, khiến câu chuyện càng trở nên mơ hồ và khó lường. Hơn nữa, dù Giang Song đã qua đời và rời khỏi ánh hào quang từ rất lâu, nhưng bà từng là một cái tên xuất hiện trong làng nhạc Hoa ngữ, nên không dễ dàng bị lãng quên. Văn Minh phải mất tới 10 ngày, thuê cả một đội ngũ quan hệ công chúng lùng sục khắp nơi trên Internet, để từng tin đồn bị xóa bỏ. Và trong đêm đó, Giang Chiêu Chiêu vẫn đang ở lại Thượng Hải làm việc thì nhận được tin nhắn từ Khổng Chi Ý. Cô công chúa nhỏ đã lập một nhóm, trong đó có vài người bạn mà họ có mối quan hệ khá tốt trong thời gian du học. Đối với Khổng Chi Ý mà nói, đây là bạn bè. Cô vui vẻ, hoạt bát, đến đâu cũng có thể ăn uống thỏa thích. Đối với Giang Chiêu Chiêu mà nói, chỉ là những người quen có thể chơi cùng. Cô công chúa nói muốn tụ tập, ngay lập tức có người đề xuất một quán bar khá nổi tiếng. Không ngờ Khổng Chi Ý lại từ chối. Không có chỗ nào thú vị hơn à? Chẳng hạn như nơi có đàn ông đẹp. Giang Chiêu Chiêu liều mạng chiều lòng cô ấy. Được rồi, cũng không phải liều mạng. Dù sao ở đây đều là những người mẫu trẻ tuổi, có ngoại hình, có chiều cao, có cả cơ bụng. Cô biết ở Thượng Hải, Khổng Chi Ý sẽ không gặp phải chuyện gì rắc rối. Vì vậy cô mỉm cười nói với cô ấy. Cứ thoải mái mà chơi. Và dưới ánh sáng chớp nhoáng nổi bật, cô thấy một người đàn ông trẻ có làn da trắng bệch như ma cà rồng, quỳ nửa chân trước Khổng Chi Ý, rót cho cô một ly Mateo vàng. Khổng Chi Ý có tâm sự, một ly rượu xuống bụng, bắt đầu lải nhải về những điều không tốt của anh trai, chửi rủa Hứa Tắc Duẫn không có lương tâm, bắt nạt người khác, đại loại như vậy. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy thật buồn cười, đã lớn như vậy rồi mà vẫn như một đứa trẻ cãi nhau với anh trai. Nhưng khả năng uống rượu của Khổng Chi Ý quá kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy ngã vào người Giang Chiêu Chiêu nhanh đến mức khiến cô không kịp phản ứng. Cả nhóm bạn cùng dìu Khổng Chi Ý ra ngoài. Họ thấy một chiếc xe thể thao SLS màu đỏ rực đậu bên ngoài và tài xế nhà cô đang đứng chờ. Nhưng trước khi say khướt, Khổng Chi Ý dường như đã dặn Giang Chiêu Chiêu. Cậu đưa mình về đi, mình không muốn để tài xế của nhà mình trở về. Mình ghét Hứa Tắc Duẫn. Dù không hiểu mấy câu nói này có logic gì, Giang Chiêu Chiêu vẫn đưa chìa khóa xe lại, lịch sự bảo tài xế. Tối nay Ý ở với tôi. Sau đó, cô đưa Khổng Chi Ý lên chiếc xe thương mại cao lớn mà Văn Minh đã sắp xếp sẵn tại Thượng Hải. Từ lúc rời khỏi nơi vui chơi đầy trai đẹp, đến khách sạn, xe còn chưa đi được nửa đường thì điện thoại của Khổng Chi Ý đã réo lên inh ỏi. Cô ấy dù đã say mềm vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Chắc chắn là Hứa Tắc Duẫn. Anh ta có bao nhiêu bạn gái như vậy? Tôi không thèm nghe. Rồi điện thoại của Giang Chiêu Chiêu cũng vang lên liên tục. Mãi cho đến khi cô nghe thấy giọng nói khẩn thiết đến hốt hoảng của Hứa Tắc Duẫn qua đầu dây. Đến khi chiếc xe dừng bên lề đường 10 phút, và thấy chiếc xe địa hình cỡ lớn phóng ngược chiều như điên cuồng lao đến. Cô mới nhìn thấy gương mặt tái nhợt, không còn chút máu của Hứa Tắc Duẫn. Từ những câu nói đứt quãng của anh, Giang Chiêu Chiêu ghép lại được sự việc, chiếc SLS rực rỡ và bắt mắt của Khổng Chi Ý đã gặp tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe bị hủy hoại ngay tại hiện trường, ghế phụ gần như chỉ còn lại một đống sắt vụn. Người tài xế được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Khổng Chi Ý, mềm nhũn như một vũng nước, được Hứa Tắc Duẫn ôm chặt trong lòng. Giang Chiêu Chiêu nhìn thấy người đàn ông thường xuyên xuất hiện trên hot search với những tin đồn tình ái cùng các nữ minh tinh và hot girl mạng, lúc này lại nhẹ nhàng hôn lên trán Khổng Chi Ý. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, cô cảm thấy choáng váng, hóa ra thế giới bên ngoài đã phát triển đến mức này sao? Hóa ra anh chị em trong nhà cũng có thể đối xử với nhau như vậy. Hứa Tắc Duẫn đưa Khổng Chi Ý lên xe, giao lại cho tài xế chăm sóc, rồi quay lại. Trước khi rời đi, anh ta nhìn Giang Chiêu Chiêu bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Cô Giang, về sớm đi nhé. Đến 4 giờ sáng, Giang Chiêu Chiêu mới hiểu ánh mắt sâu xa của kẻ đốt cháy trái tim. Đó có ý gì? Làm sao Hứa Tắc Duẫn lại có số điện thoại của cô? Và nếu Hứa Tắc Duẫn nói cho Văn Minh biết việc cô đi, vui chơi, cùng người mẫu nam, anh sẽ nghĩ thế nào? Cô có câu trả lời ngay khi anh áp sát bên tai cô. Cô giật mình tỉnh giấc. Vì cảm giác bị siết chặt đầy mãnh liệt trên cơ thể. Một tiếng hét bật ra, nhưng ngay lập tức bị giọng nói trầm thấp, như tiếng đàn sen lô của anh, chặn lại bên môi. Giờ thì biết sợ rồi à, giọng của Văn Minh tràn đầy sự chiếm hữu không thể bàn cãi. Vì vậy, với nay, sức mạnh nơi cơ bụng và thắt lưng của anh dường như đặc biệt có tính xâm lược. Cô còn chưa hết kinh hãi, bị anh hôn đến mức ngạt thở, đầu óc mơ hồ. Anh... Làm thế nào mà vào được? Cô đang nói về phòng. Vào đâu? Giọng anh khàn khàn, hơi thở nặng nề. Tay và thân dưới của anh cùng lúc tiến tới, đầy áp đảo. Là nơi này, hay nơi này? Cảm giác kích thích bất ngờ như luồng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu cô. Tiếng rên rỉ mềm mại phát ra, khiến anh càng bị khơi gợi. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị đi nghỉ, nhưng một cuộc gọi từ Hứa Tắc Duẫn khiến lòng anh như dậy sóng. Tai nạn xe, quán bar. Cố ý, người mẫu nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Minh cầm chìa khóa, lao xuống tầng, phóng chiếc McLaren hiếm khi sử dụng đến sân bay quốc tế Bình Đô. Đi lối khách VIP, nhưng chiếc ghế hạng nhất với anh cũng chẳng khác gì ngồi trên đinh. Tiếp viên của tuyến Bắc Kinh Thượng Hải không lạ gì khách quý, nhưng cũng không khỏi tò mò điều gì khiến người đàn ông xuất sắc này có vẻ mặt tệ đến vậy. Bầu không khí áp lực từ anh phát ra khiến gần như không ai dám bước lên phục vụ. Khi hạ cánh tại Thượng Hải, những giọt mưa nhỏ đọng trên cửa kính, Văn Minh nhận được tin nhắn mô tả sơ bộ từ Hứa Tắc Duẫn. Trái tim treo lơ lửng, bị bàn tay số phận nhào nặn đến mức nghẹt thở, cuối cùng cũng trở lại lồng ngực và tiếp tục đập. Anh phải trừng phạt cô, thật nặng nề, cách chương.